toàn chức pháp sư dị bản, chương 1413 từ kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Phàm trước mặt cất giấu bên trong không gian bất chợt lộ ra một khẩu hầm hố kim diệu hồ thủy ngân siêu pháo cối, hình thù mô phỏng đúng giống lão lang trong trạng thái siêu khải trọng trang băng thần minh lang. Khoang miệng là nòng đại pháo, khi vòm miệng nó há rộng ra hết cỡ, cảm giác đều có thể đem núi non giang thủy ở bãi sơn nhai bên ngoại xa xa cho nuốt hết vào. Đáng tiếc nó không phải đồ thật, không có năng lực nuốt chửng, băng thần minh lang này hiển nhiên không phải chính thống băng thần minh lang, là Mạc Phàm dựa vào tầm kiểm soát lực của mình tiến hành khống dựng ma pháp như thật, nó bất quá chỉ là ma pháp chiêu tượng được Mạc Phàm chọn băng thần minh lang làm hóa hình nòng pháo. Tuy nhiên, khả năng uy lực công kích so với chính gốc băng thần minh lang càng mạnh hơn gấp trăm ngàn lần. Ngay tại Lucifer vừa lao đến tiếp cận Mạc Phàm thời điểm, đã thấy băng thần minh lang há miệng rộng chờ sẵn, bên trong cuống họng càng ngưng tụ ngậm lấy một cỗ nồng đậm cuồng từ thủy ngân đang xoáy xiết vô cùng mãnh liệt, lực xoáy cảm giác đều có thể bẻ cong cả thời không địa phương. Tựa hồ thủy ngân thần công, vô tận hải dương thai nghén ra một viên đạn thủy ngân không thể ngăn cản, khủng bố thủy ngân thể lỏng đạn pháo có trọng lượng hơn 20 tấn áp xúc lại, chúng nó có chút không bị khống chế từ cái này nòng pháo cối băng thần minh lang vật dẫn bên trong khoang miệng bạo xuất, trong không khí tràn ngập một luồng mẫn diệt bất thường khí tức giống như thiên đạo trừng phạt thế giới tận thế chi thủy muốn ở giây tiếp theo giáng lâm. Đùng, không một chút chần chừ, nã pháo, cấm chú thủy hệ, thủy ngân thần công bão táp hồ thủy đạn. Miệng cối băng thần minh lang lên đạn phun ra, những kia dục già dục dịch thủy ngân đạn pháo lốc xoáy xiết giật với tốc độ vòng xoay phải đạt mấy vạn vòng trong một giây rốt cục triệt để phóng thích thả ra. Giờ khắc này Mạc Phàm lại như là một cái phụ tải to lớn đứng sau lưng cỗ động năng pháo cối chiến xa theo thủy ngân máy ra tốc hạt có thể kích nổ, một luồng bài xích thừa quyền năng lượng đem Mạc Phàm phía sau chấn động bay lùi về, nhìn qua vừa vặn lại như là một đài thủy ngự pháo xa phun trào mạnh mẽ đánh bật lại lực đàn hồi. Ánh chớp bốn màu kim quang thanh diệu, băng hồ thủy ngân lóng lánh đến mức tận cùng, viên đạn trốn ở trong thanh băng cuống họng phảng phất bị cơ lực bắn ra, đẩy lên phóng ra ngoài khoang miệng thấy được viên đạn kim diệu hồ thủy ngân đặc biệt lóa mắt có một loại ngước đầu nhìn lên hạo nhật giữa trời, cảm giác thật ngột ngạt. Thủy hệ dị biến của Mạc Phàm vốn là phản ứng đặc biệt do va chạm bạo liệt của ba tinh trần băng hệ quang hệ cùng phong hệ lên phần rìa thủy hệ mà tạo thành, trở thành một vành đai bụi đặc thù nhất. Không thể hoàn toàn gọi nó là dung hợp, nó phương hướng khá là ngả về phụ hiệu, nhưng càng đúng hơn nên gọi nó là dị biến phụ hiệu cải tạo vật chất, biến chất phụ hiệu, biến chất cả hạt nguyên tố. Thủy tiến vào thủy ngân ma pháp của Mạc Phàm là không thể dung hợp với những hệ nguyên tố khác, đây là hắn xác nhận, lôi, hỏa, phong, thổ quang, băng các loại đều không thể dung hợp cùng thủy ngân. Liền hắc ám vật chất đều không thể dung hợp, cho nên nó mới là đặc biệt nhất, vật chất đứng một mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo một cái này bão táp cuồng phong viên đạn thủy ngân hạ xuống, thời không như bị đình chỉ cùng vỡ nát đồng dạng, vô sắc lĩnh vực của đọa lạc viêm quân đều bị xé nát. Càng kinh khủng hơn chính là trong phạm vi hiện tại quá gần, hắn thậm chí bất hủ, thần nhãn đều không cảm nhận được thời gian thứ tự, phảng phất khu vực đại bác thủy ngân viên đạn đi ngang qua thời gian hóa vô tuyến kim diệu hồ thủy ngân ánh sáng làm lũng đoạn nghiêm trọng thời không, liền kỹ năng gia tốc thời gian đi trước tránh né cũng bị cô lập. Quanh thân Lucifer có kiên nghị thuẫn sắt dây xích, đây là dựa dẫm mạnh mẽ của xích quỷ luyện ngục xà bao bọc tạo thành khải giáp, nhưng theo viên kia mang theo kim diệu hồ thủy ngân ánh sáng tới gần, những sợi thuẫn sắt này của hắn bị nhanh chóng hòa tan ra. Lucifer sửng sốt vội vàng nhấc lên thần thương trong tay, múa ra thương ảnh trận hình thành một cái màu đỏ đen quang chi bích trướng, đem thân thể hắn hoàn toàn bao phủ ở hắc quang hỏa diễm bên trong. Huỳnh, có thể Lucifer loại này phòng ngự thương thuật cũng không phải vô địch, ở mạnh mẽ thủy ngân đạn pháo san phẳng mọi thứ trước mặt đi tới, này hắc quang bích chướng cũng rốt cục bị phá nát mở ra. Cong cong cong cong, hủy diệt năng lượng đem Lucifer cùng hắn luyện ngục hỏa diễm cuốn vào, vốn là thong dong bình tĩnh trước đó vị này đọa lạc viêm quân. Hừ hừ, rốt cục cũng thưởng thức đến chân chính sức mạnh có thể một phát ăn luôn, có thể uy hiếp được hắn. Bản thân Lucifer và Hắc Thiên Hỏa Kích trong tay song trọng chống đỡ sức nặng của viên đạn kim diệu hồ thủy ngân, cũng thật giống như bị viên đạn nổ tung xung kích bắn chúng xé toạc thành khói bụi cùng với không gian trước mắt đồng thời vò nhau. Oanh, dư chấn va chạm mặt đất, đại địa chia 5 x 7, dài dòng đất nứt từ phía tây thành kéo dài tới phía đông một cái khác quốc đô thuộc về chiều ca bộ phận, thần thành phụ cận dãy núi hết thảy vỡ nát, biến thành vô số đá lăn ở giữa không trung không quy tắc đi loạn. May mắn, dân cư đã rời đi toàn bộ, chỉ thiệt hại vật chất, không thiệt hại về người. Chết, một cái liền chết, quan chiến thông qua màn ảnh quang học gương cầu thiếu chủ Hàn Hải Điện Lê Phước Nam giật mình kinh hãi quá đổi. Chứng kiến một màn đại bác thần công này, có thể đế hoàng đều muốn năm bước lùi về tháo chạy bỏ trốn, đừng nói mặt khác bên dưới đế hoàng. Còn không, vừa rồi một đòn không thể giết chết tại chỗ được một đầu nhục thể đế hoàng, đừng nói gì bất hủ cảnh như Lucifer. Thế Mỹ mở miệng nói, ánh mắt hắn sắc lạnh nhìn kỹ màn hình, phi thường có chủ đích quan sát từng chuyển động nhỏ nhất, quy hoạch và học hỏi, tựa hồ muốn nhìn vào trong đó hai vị trí cao thiên tài pháp sư để học hỏi đến thứ gì đó có lợi cho con đường tương lai của mình. TTT, y hệt những gì Thế Mỹ nói, Lucifer thương thế quả nhiên cũng không đến nỗi nào nghiêm trọng. Thần quyền chúa tể của luyện ngục triển khai, hừng hực như nhảy lên tới thương không chi đỉnh liệt diễm, nóng bỏng không gì sánh được. Khi Lucifer tự nguyền rủa bản thân, đem thần quyền từ trong vô sắc lĩnh vực chút hết vào trong cơ thể mình một khắc này, một vòng màu đỏ sậm hơi thở đột nhiên khuếch tán ra, xích quỷ luyện ngục tại rộng lớn đến cực điểm thần cương trên đại địa tràn ngập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể Lucifer càng là tại cỗ này bằng bạc thần lực rót vào bên dưới biến thành hơi mờ, biến thành giống như là bị thiên trùy bách luyện đúc nóng thân thể, ma quỷ thấy mà hãi khiếp. Nhìn thấy hắn dễ dàng xuyên qua khung mang tràn ngập độc khí thủy ngân, mặc cho chúng nó sắc bén cắt làn da của chính mình không ngừng ngấm vào, mặc cho độc thủy ngân ức chế hô hấp khí thở, khi Lucifer hắn triển khai xích quỷ luyện mục ảnh, liệt diễm thành đầm, tại thâm thúy không trung màu đen dâng trào cuồn cuộn, hắn vậy mà có một loại giống như miễn nhiễm đao thương thông thường trình độ. Vì biết tiếp theo chiêu thức liên hoàn thần công của mình không thể nào đạt ở thế giới, Mạc Phàm lúc này đã thuấn di rời khỏi siêu duy thần lục tầng khí quyển, hắn bay xa đến bên trong nhộn nhịp vũ trụ thiên hà lạc chuyển động xung quanh. Lúc này Mạc Phàm nhìn thấy Lucifer hừng hực khí thế truy đuổi đánh đến, hắn đồng dạng bay ra ngoài khỏi thần mẫu cơ thể, bay vào đến Thái Dương hệ, khi bay qua sượt ngang tinh cầu nào tinh cầu đó một bên bề mặt tiếp xúc liền lập tức mất đi nguyên bản màu sắc, mất đi ánh sáng, mất đi sự sống, cuối cùng tử vong một phần, hóa thành xích quỷ khô cho. Đại khái từ tầm xa có thể xác định được vô sắc lĩnh vực của Đọa Lạc Viêm Quân là cái gì thần quyền. Thật đáng sợ thần quyền. Mạc Phàm rốt cục minh bạch vì cái gì tại thời kỳ thượng cổ chia cắt thuộc địa, Hắc Ám tập khu liền vẽ bản đồ phân bố ảnh duệ giới ra bên ngoài. Không phải ảnh duệ giới cấm địa bên trong bộ phận ranh giới luyện ngục mới là đáng sợ nhất. Tử kỳ, vật chất tối của luyện ngục chính là tử kỳ một loài. Thuộc tính ma pháp đáng sợ nhất Hắc Ám vị diện, ám ảnh, nguyền rủa, độc vong linh, dạ du âm linh tử kỳ. Mà tử kỳ chính là bên trong đen tối nhất, đặc thù nhất một cái cách chương.